cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu đạo trưởng đột ngột phun ra một ngụm máu. Tăng Ninh lại mềm nhũn ngã xuống. Đạo trưởng, đã hoàn thành rồi sao? Tần Tuyết phủ đỡ lấy Tăng Ninh, mong đợi hỏi. Không ngờ, không ngờ. Liễu đạo trưởng mặt mày xám xịt như cho tàn. Ha ha ha, wow. Huyền môn chính đạo của ta lại thua bởi một hòa thượng tà đạo. Bất công, bất công quá, trách thế đạo bất công, khiến huyền môn của y suy bại đến nông nỗi này. Liễu đạo trưởng lắc đầu đứng dậy, bần đạo không giải được, không giải được, bần đạo vô năng. Đạo trưởng, người không thể đi. Lộc Thời Thâm vội vàng kéo y lại. Liễu đạo trưởng dường như trong khoảnh khắc đã già đi vài tuổi. Bần đạo nói thật với các ngươi, nếu bần đạo không giải được, cũng đừng phí công đi tìm người khác giải chú. Hiện giờ cách giải chú duy nhất là G, I, E, C, C, H, E, T độ tâm. Hơn nữa phải nhanh chóng, nếu không hồn phách lìa khỏi thân thể quá lâu, sẽ tổn hại thần trí, chìm vào hỗn độn. Liễu đạo trưởng nói xong, liền lảo đảo bỏ đi. Giết C, H, E, T độ tâm. Tần Tuyết phù ánh mắt hung tợn, bừng bừng ngọn lửa hừng hực. Nàng từ trong lòng lấy ra pháo hiệu báo tin. Viêm Mãnh một tay nắm lấy tay nàng. Ngươi làm gì? Phát tín hiệu cho người Tân Nguyệt Sơn Trang vây bắt độ tâm. Không được. Tần Tuyết phù giận dữ. Tại sao? Độ tâm là Bồ Tát trong lòng thiên hà. Cho dù Tân Nguyệt Sơn Trang của ngươi có bản lĩnh này, G, I, E, xê hắn xong thì sao? Đợi bị người ta san bằng ư? Cho dù muốn giết cũng phải G, I, E, C trong im lặng. Tần Tuyết phù lúc này mới bình tĩnh lại. Vậy chúng ta vẫn phải phái người tìm tung tích của hắn. Việc này giao cho ta. Một con bồ câu đưa thư bay tới, lượn hai vòng trên không trung rồi đáp xuống vai Viêm Mãnh. Là tin từ Bắc Cương truyền đến. Viêm Mãnh mở ra, chủ thượng hỏi chủ mẫu có phải đã xảy ra chuyện. Viêm Mãnh nhìn Lộc Thời Thâm, người đã báo cáo việc này với chủ thượng trước rồi sao? Không có, vẫn chưa kịp. Viêm Mãnh trầm tư một lát, nghĩ đến trước đây chủ mẫu bị người Tây Liêu bắt, chủ thượng điên cuồng chạy về Lương Châu, lần này lại hỏi như vậy, còn sai hắn với tốc độ nhanh nhất đưa chủ mẫu đến Bắc Cương, tự mình hộ tống. Chủ thượng dường như có cảm ứng với chủ mẫu vậy. Bên này đã ra khỏi địa phận Tây Bắc, không thể lưu lại lâu, phải rời đi ngay. Chúng ta vừa tìm tung tích độ tâm, vừa chạy đến Bắc Cương. Ninh Nhi ra nông nỗi này, sao còn đi Bắc Cương nơi bất bình đó? Tần Tuyết phủ bất mãn, mấy tháng không gặp, tính tình ngày càng nóng nảy. Viêm Mãnh hổ mục rực rỡ, đi tìm chủ thượng, có lẽ chàng có cách cứu chủ mẫu. Tần Tuyết phù cúi đầu, đều là do ta hại. Mẫu thân ta tìm thấy ta sau đó, dẫn ta đến Đại An tự hoàn nguyện. Độ tâm từng hỏi ta có gặp quý nhân không. Ta nói đã gặp Ninh Nhi, nhất định là vì điều này mới khiến độ tâm đến Tây Bắc. Viêm Mãnh chịu thua, sao vẫn cứ chuyện gì cũng ôm vào người. Có quan hệ gì với ngươi? Không có ngươi hắn cũng sẽ đến. Đi thôi. Viêm Mãnh ôm Tang Ninh lên xe ngựa. Thế là mấy người bắt đầu tránh đại lộ, vội vã tiến về Bắc Cương. Tần Tuyết phù cẩn thận chăm sóc Tang Ninh. Lộc Thời Thâm cũng lấy ra viên thuốc quý hiếm do mình chế luyện cho nàng uống. Đến ngày hôm sau, Tang Ninh từ từ tỉnh dậy. Tần Tuyết phù vui mừng khôn xiết. Viêm Mãnh và Lộc Thời Thâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Tang Ninh vẫn hờ hững, như thể họ chỉ là những người xa lạ quen thuộc. Lễ phép thừa thái, nhiệt tình thiếu hụt, mọi người đều biết tình hình thế nào, nên Tần Tuyết phù không hề buồn bã vì điều đó, chỉ cảm thấy xót xa. Rồi nàng nhận ra, Tang Ninh chẳng mấy hứng thú với những thứ khác, duy chỉ khi dùng bữa là đặc biệt nghiêm túc. Tần Tuyết Phù bèn dốc hết sức làm món ngon. Nơi hoang sơn dã ngoại, xe ngựa vừa dừng lại nghỉ ngơi, Viêm Mãnh và Lộc Thời Thâm đã bắt đầu tìm kiếm gia vị. Tần Tuyết Phù vốn dĩ tài nấu nướng đã giỏi, lại từng học với Tang Ninh. Nàng là người được chân truyền nhất của Tang Ninh, đi qua thôn làng mua được nồi. Nàng ngày ngày làm món ăn không trùng lặp. Sau khi thân thể Tang Ninh dần dần có sức lực, nàng cũng cùng làm. Tần Tuyết Phù cảm giác lại như trở về cái thuở cùng ở chung một mái nhà. Các nàng chen chúc trong gian bếp nhỏ, người nhóm lửa, người hấp bánh, người thái rau, nói cười vui vẻ, bàn luận hôm nay thế nào, ngày mai ra sao. Điều duy nhất khác biệt là Tang Ninh hiện tại không thích nói chuyện, nhưng Tần Tuyết Phù cũng đã rất vui rồi. Nàng trông rất ngoan ngoãn, đáng yêu, sao cũng khiến người ta yêu thích. Ánh mắt của Tần Tuyết Phù không ngừng dõi theo Tang Ninh, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu mặt Tang Ninh. Đến khi dùng bữa, nàng còn hận không thể tự tay đút cho Tang Ninh. Viêm Mãnh cau mày, hắn biết hai người quan hệ tốt, nhưng đại phu nhân và tam phu nhân cũng tốt với nàng ấy, có thấy nàng ấy thân thiết đến thế đâu. Hắn nghĩ ngợi, hình như trước kia nàng ấy đã đối với chủ mẫu đặc biệt khác biệt. Nào là đỡ đau, nào là bảo vệ, suốt chặng đường này, Tần Tuyết Phù chẳng nói với hắn mấy câu, cũng chẳng mấy khi nhìn hắn. Đôi mắt trong veo như làn thu thủy ấy, dường như chan chứa tình ý, không rời Tang Ninh. Sao hắn lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Lộc đại phu, huynh hãy đi tiện thể một lát. Lộc Thời Thâm, y cả ngày hôm nay đã tiện thể 8 lần rồi, kẻ không biết còn tưởng y là y giả không tự chữa được bệnh cho mình. Lộc Thời Thâm bất đắc dĩ đi tiện thể. Viêm Mãnh bắt mấy con kiến đặt lên lưng mình. Tuyết Phù cô nương, liệu có thể giúp đỡ ta lần nữa chăng? Ta cứ cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên vết thương. Tần Tuyết Phù vừa nhìn, tên Lộc đại phu kia lại không thấy đâu nữa rồi. Thật là, tuổi còn trẻ mà đi tiểu nhiều. Có phải thận hư không? Lại còn làm đại phu nữa chứ? Dù sao hắn cũng vì cứu nàng mà bị thương. Tuy không tình nguyện, nhưng nàng vẫn đi tới. Gần vết thương của Viêm Mãnh thật sự có mấy con kiến. Thật kỳ lạ, sao kiến lại có thể bò lên lưng hắn chứ? Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nàng ghé mặt lại gần, mũi hít hà cố sức ngửi. Viêm Mãnh mẫn cảm nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng, liền quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Tần Tuyết Phù đứng ngây ra một lát, nàng liền lùi lại như không có chuyện gì. Ta nghe nói người mắc bệnh tiêu khát trong M.A.U có vị ngọt sẽ dẫn dụ côn trùng. Lão tử khỏe mạnh lắm, chẳng có bệnh gì hết. Viêm Mãnh cất cao giọng. Ngay sau đó hắn nghĩ đến lời của Phùng Đại Lực, tìm được một người vợ không dễ, gặp người mình thích thì cúi thấp người, nói nhỏ tiếng một chút có sao đâu, giọng cao sẽ dọa người ta chạy mất. Hừm, thân thể ta khỏe lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh gì. Nàng cứ yên tâm. Viêm Mãnh lại chậm rãi nhẹ giọng nói, nàng có gì mà không yên tâm chứ, nàng chỉ lo lắng cho Ninh Nhi. Tần Tuyết Phù nhìn về phía Tang Ninh, lại phát hiện Tang Ninh đang nhìn bọn họ cười. Tuy là nụ cười không có tình cảm, nhưng đó là vì linh hồn nàng bị giam cầm, không thể biểu lộ cảm xúc. Có phải nội tâm nàng kỳ thực rất tỉnh táo, chỉ là không thể biểu đạt? Có người đến. Viêm Mãnh chợt đứng dậy, lên cây trước đi. Hắn ôm lấy Tần Tuyết Phù, vọt lên một cây đại thụ tươi tốt bên cạnh, rồi lại đi xuống vớt Tang Ninh lên đặt lên cây. Khác biệt là, đối với Tần Tuyết Phù, hắn đối mặt hai tay ôm lấy eo, còn đối với Tang Ninh, là xách cổ áo sau mà bay lên. Mẹ kiếp, Tang Ninh thầm mắng trong lòng, cứ như xách con gà con ấy. Suýt chút nữa thắt đứt cổ nàng. Phân biệt đối xử có cần rõ ràng đến thế không? Cách chương.